Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 711, Lolicon kỹ thuật nhà nào mạnh mẽ? Ilya, Mộc Tiểu Tiểu cho là mình nghe lầm. Người nói: Cái gì? Nói cái gì? Dĩ nhiên nói là Tiểu Tiểu ngươi tới giúp ta giặt sạch. Ilya mở ra cặp mắt mông lung kỳ quái nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi không phải là để cho ta tắm sao? Hơn nữa trên người đích xác có chút khó chịu. Nếu khó chịu nói vậy thì tự mình giặt a. Tại sao phải để ta tới? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Cái này có gì? Ở nhà đều là mẹ giúp ta tắm. Dư âm không rơi tiểu loli lần nữa ngẩng đầu lên. Nhắm mắt lại. Hora, mau lại đây đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tới cái gì đi à? Mộc Tiểu Tiểu muốn hộc máu. Tại sao nói quỷ dị như vậy? Cho người khác nghe được sẽ hiểu lầm a. Hiểu lầm mình là loli con a. Nhưng là, cái này có thể hay không không tốt lắm a. Dù sao ngươi cũng là nữ hài tử. Mặc dù chỉ là tiểu loli mà thôi. Tại sao không tốt lắm? Nữ hài tử thế nào? Ilya chỉ là cái gì đều không hiểu tiểu loli. Hiện tại cũng 10 tuổi cũng chưa tới. Chắc là đối với những thứ này cũng không quá hiểu không? Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới một điểm này. Cũng buông ra một chút. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền phát hiện trước mắt trên mặt tiểu loli đỏ ửng hiện đầy gò má. Một mực kéo dài đến bên tai. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là, luôn cảm giác có chút xấu hổ. Mộc Tiểu Tiểu rất là quấn quýt. Ilya, người thật sự không có ý kiến. Ta giúp ngươi giặt tắm. Ừ, ai? Không có cách nào nếu ngươi đều nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, bất quá nói trước ở trước mặt. Ta giúp ngươi giặt ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng nếu nghe ta lời mới được, giống như trước như vậy không nghe lời có thể là không được. Biết chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Nha, ngoài ý muốn, Ilya thật đúng là so với trước kia phải nghe lời không ít. Bất quá tại sao? Đi phòng tắm đi. Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy tay của tiểu loli. Lại phát hiện thân thể của nàng không nhúc nhích. À, ta không muốn động. Tiểu Tiểu ngươi ôm ta đi có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thật là tiểu tổ tông a. Mộc Tiểu Tiểu gò má vừa kéo. Không có cách nào chỉ có thể đưa nàng bế lên. Đi vào phòng tắm. Ilya, muốn cởi quần áo rồi. Ồ, Ilya không có động tác. Chẳng qua là giơ lên hai tay của mình. Ngụ ý rất rõ ràng rồi. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu thật là nhổ nước bọt không thể. Đưa tay ra, mãnh mà đem quần áo trên người nàng toàn bộ kéo xuống. Lộ ra không mảnh vải che thân ấu thể. À, tiểu loli vẫn còn có chút mắc cỡ. Mặt đỏ lên, mặc dù không có dùng tay ngăn trở bộ vị trọng yếu của mình. Lại rụt người một cái. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng không có gì ý tưởng. Cái này đừng nói là loli rồi. Căn bản chính là một cái bé gái a. Cái này hoàn toàn bé gái thân thể. Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ đốt không nổi hứng thú. Hắn tuyệt đối không phải là biến thái a. Ilya, ta tới trả lưng cho ngươi tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu một mặt đúng đắn. Mắt nhìn thẳng nhìn trước mắt bé gái. Trả lưng, trên người cũng phải giúp mẹ nhà nó lau a. Ngươi đang nói gì quỷ? Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết, những địa phương khác chính ngươi sẽ không thanh tẩy sao? Ở nhà đều là mẹ giúp ta tắm. Có vấn đề gì sao? Ilya tỏ vẻ không hiểu. Ngoặc kép chấm chấm. Vấn đề lớn. Lại nói ngươi ở nhà rõ ràng đều là Irivial như vậy giúp ngươi tắm. Mộc Tiểu Tiểu rất buồn rầu. Sao? Tuổi của ngươi vẫn như thế tiểu. Cũng khó trách. Bất quá nơi này cũng không phải là nhà ngươi. Một ít chuyện muốn tự mình động thủ mới được. Không thể cái gì đều ỷ lại người khác. Biết không? À, được rồi. Ta biết rồi. Bất quá hôm nay liền ngoại lệ có được hay không? Ta cảm giác không có khí lực gì. Nghỉ khỏe mà nói ta liền chính mình tự mình động thủ nha. Ilya mang theo một chút hờn dỗi nói. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu chân mày một trận nhảy lên. Thật lâu mới thở dài một tiếng. Được rồi. Phục ngươi rồi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sẽ giúp nàng lau sạch lưng sau. mới đi tới trước mặt của Ilya ngồi xuống. Tiểu Loli giờ phút này ánh mắt mông lung, nhìn dáng dấp đích xác là có chút buồn ngủ. Mộc Tiểu Tiểu tin tưởng chính mình, nếu là không ở chỗ này, không có 2 phút nàng có lẽ liền sẽ ngủ. Chớ lộn xộn nha, trước giúp ngươi thoa lên cái này. Mộc Tiểu Tiểu đem sữa tắm đánh vào lòng bàn tay, sau đó đưa tay ra, đưa tới trên cổ của Ilya. Tại cổ của nàng, bả vai cùng với xương quai xanh địa phương lau. A, bị tay của Mộc Tiểu Tiểu va chạm vào. Ilya đột nhiên phát ra một tiếng giống như con mèo nhỏ đáng yêu, tiếng nghẹn ngào. Thân thể cũng là đột nhiên run lên. Thế nào? Làm đau ngươi rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Ilya kỳ quái động tác, nhìn nàng một cái ngừng tay. Không có yếu ớt như vậy chứ? Không phải, chẳng qua là cái này có chút mát mẻ nhẹ nhẹ, không quá thói quen. Trên mặt Tiểu Loli một đỏ, có chút ngượng ngùng, bởi vì nguyên bản còn muốn ngủ nàng bị mang theo một chút lạnh lẽo sữa tắm làm cho thanh tỉnh hơn. Nửa, buồn ngủ ngừng không? Hơn nữa, nhìn thấy Tiểu Loli không có tình huống gì phát sinh, Mộc Tiểu Tiểu tiếp tục bắt đầu lau, thuận theo xương quai xanh một đường đi tới ngực. Dĩ nhiên nơi đó nhưng là vùng đồng bằng, nhưng Ilya trong lòng lại xông ra một loại cảm giác kỳ quái. Ừ, lại là một cái than nhẹ âm thanh. Tiểu Loli cắn răng, dùng con muỗi âm thanh lẩm bẩm nói. Hơn nữa, không biết tại sao, cảm giác có chút, kỳ quái, cảm giác thật kinh khủng thẹn thùng. Cùng lúc trước mẹ cho ta lúc rửa hoàn toàn khác nhau. Xấu hổ, cái này có gì tốt mắc cỡ. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi xuống. Bất quá cảm giác Ilya hôm nay ngươi dường như đặc biệt nghe lời. Thật là kỳ quái à, là như vậy sao? Trên mặt Tiểu Loli đỏ ửng vẫn không có tiêu tan qua. Cảm nhận được Mộc Tiểu Tiểu tay tại nơi ngực của chính mình không ngừng ma sát qua lại, thân thể của Ilya liền một trận như nhũn ra. Đây cũng là chính mình rất mệt mỏi nguyên nhân chứ. Tiểu Loli không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy loại cảm giác này không tính là tệ hại. Ồ, Tiểu Tiểu, ngươi cái này cái là thứ gì? Đột nhiên, Tiểu Loli xoay chuyển ánh mắt liền phát hiện Mộc Tiểu Tiểu phía dưới một vật. Trên người mình đồ không có. Tiểu Tiểu, cái này là vật gì? Tại sao trên người của ta không có à? Nói lấy, Ilya đưa ra tay nhỏ bắt lại cái đó mềm nhũn thần bí vật thể. Horror Aura, nhanh lên một chút buông tay. Mộc Tiểu Tiểu một cái tát đem tay của Tiểu Loli cho vỗ xuống đi. Không cho tùy tiện sờ loạn. Vật này là đại nhân tài có. Khục khục, ngược lại Ilya ngươi sau đó thì sẽ biết. Mộc Tiểu Tiểu coi như là đã thấy ra. Xấu hổ lúng túng cái gì cũng sớm cũng không sao. Cuối cùng chẳng qua là một cái 8-9 tuổi cái gì cũng không hiểu thằng nhóc. Cho dù là giống như bây giờ đem nàng toàn thân mò toàn bộ, thân thể trần truồng toàn bộ xem hết trơn, trắng nõn non mềm da thịt cùng thân thể nhìn một cái không sót gì, Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không thạch càng lên. Dĩ nhiên bị Tiểu Loli như vậy bắt một cái kích thích vẫn là thật lớn. Mộc Tiểu Tiểu che đậy một cái mình có chút thạch càng lên chỗ đó, trên mặt vẫn như cũ mặt đầy đúng đắn thần sắc, nghiêm túc nhìn lấy nàng nói. Chỗ này đối với nam hài tử mà nói là vô cùng trọng yếu địa phương, không thể tùy tiện đụng bậy biết chưa? Ồ, Ilya gật đầu một cái, ánh mắt lại lóe lên ánh sáng, xem ra đối với nơi đó rất là tò mò a. Mộc Tiểu Tiểu cũng không nghĩ quá nhiều, thấy nàng đáp ứng mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy hiện tại tiếp tục đi, chớ lộn xộn nha. Đưa tay ra, đem sữa tắm tại nơi ngực của nàng sức lau chùi. Đặc biệt là cái kia 2 cái chấm đỏ nhỏ chỗ mài lau để cho thân thể của Ilya lại là một trận run rẩy. Hoàn tất sau chính là cánh tay. Ngay sau đó Mộc Tiểu Tiểu đưa tay rời về phía bụng của Ilya còn có bụng. Trong lòng lại suy nghĩ nếu là Kirisugu Emiya nhìn thấy hành động của mình bây giờ vì sẽ không giết chết ta. Nha, mặc kệ nó, ngược lại chính mình là bất tử. Bị Mộc Tiểu Tiểu theo ngực thẳng đến bụng thanh tẩy, để cho Tiểu Loli không chỉ là trên mặt, non mềm trên thân thể cũng là dần dần hiện ra từng mảnh đỏ ửng. Ánh mắt trở nên long lanh nước, thân thể không sử dụng ra được khí lực, từng trận như nhũn ra. Đợi Mộc Tiểu Tiểu kết thúc sau, mới thở một hơi, nhưng là càng thêm kịch liệt tới rồi. Phía trên không sai biệt lắm rõ ràng tắm xong. Ilya, hiện tại vòng xuống phía dưới nha. Nhìn lấy nửa người trên dính đầy sữa tắm tiểu loli, Mộc Tiểu Tiểu bình tĩnh cười nói. Ừ, tiểu loli mơ mơ màng màng đáp một tiếng, ánh mắt càng mê ly. Như vậy là trước thanh tẩy trước mặt vẫn là phía sau đây? Mộc Tiểu Tiểu suy tính nửa giây. Ừ, như thế, vẫn là cùng tắm đi. Ngoan ngoãn, Ilya, đem chân tách ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.